Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 308, Đệ Tam Hokage. 10 điểm như vậy, Yagami Kyo đã trở lại Konoha 10 cây bên ngoài một cây đại thụ trên chờ đợi lấy. Hắn biết rõ Lôi Quốc cùng Thổ Quốc không trở lại, một chút tiểu quốc gia hắn ngược lại không có đi, cũng không biết rõ sẽ tới hay không, cho nên hắn liền theo hẹn tới. Vô cực tạp chí chủng vô cực Konoha các ninja. Nghe Tam Nhẫn nói sau chuyện này, giờ phút này cũng không ít người đều đi tới nơi này. Coi như là đệ tam Hokage tất cả đi ra. Thiếu niên này rất là không đơn giản. E là cho dù là ta toàn lực ứng phó, đều không nhất định có thể bắt hắn lại. Đệ tam cùng Konoha mọi người xuất hiện ở Yagami Kyo phía sau. Chỉ là xem, đệ tam Hokage đều biết rõ Yagami Kyo không dễ chọc. Ha ha, lão già kia đã lâu không gặp. Yagami Kyo xoay người nhìn đệ tam Hokage, cười nhìn lấy hắn. Lão già kia, ngươi người này, Tam Nhẫn đều có chút khó chịu. Tiểu tử này ngay cả bọn họ lão sư đều không tôn kính sao? Lần thứ nhất gặp mặt chính là như vậy gọi. Ô ha ha, chúng ta thấy qua chưa? Thiếu niên, đệ tam ngược lại không để ý. Đây chỉ là một gọi mà thôi. Không biết rõ. Yagami Kyo nhún nhún vai. Không có nói nhiều cái này. Sau đó nói. Lôi quốc, thổ quốc hai ảnh không gặp qua đến. Tối hôm qua ta lẻn vào, nghe thấy bọn họ hội nghị. Còn như còn lại tiểu quốc gia, ta ngược lại thật ra không biết rõ. Ừ, đệ tam trầm mặc xuống, cũng đang suy nghĩ chuyện này. Mà Yagami Kyo khóe miệng chính là kéo một cái đẹp mắt độ cong. Bởi vì hắn thấy chính mình tình địch, cũng chính là Katozan. Hiện tại coi như là tình địch, nhưng hậu thế nói, căn bản không tính là. Lôi lang, phong báo, hỏa điểu, đi ra đi. Yagami Kyo đưa ra tay trái, đem ba thú thả ra ngoài. Gào gừ, ba thú sau khi ra ngoài, liền phát ra hưng phấn gầm thét. Cái này làm cho Konoha không ít người đều rất là khiếp sợ. Mà một bên khác, vừa vặn đi tới một chút các ninja, nhìn thấy ba thú sau khi xuất hiện, đều rất là hưng phấn, tăng thêm tốc độ tới. Muốn bắt đến cái này ba đầu mạnh mẽ thông linh thú sau, chính mình quốc gia khẳng định liền sẽ thành càng cường đại hơn. Cái này ba cái thông linh thú rất là không đơn giản. Đơn trúc tính chính là phá lệ cường. Đệ tam rút một cái khói sau, nhìn ba thú nói, ba người chúng ta thông linh thú đều bị áp chế lại. Orochimaru tại một vừa nói, ổ ngay cả rượu mộc sơn cóc, long địa động đại xa, si cốt rừng ốc sen nhưng là tam đại tiên mà đi ra a, lại đều không thể đánh bại cái này ba đầu thông linh thú sao? Đệ tam hiển nhiên cũng thật bất ngờ, không có nghĩ tới người thiếu niên này sẽ như thể thần bí. Các ngươi hoàn toàn đem bọn họ dọn dẹp đi. Cá lớn chưa từng xuất hiện. Ta lười ra tay. Yagami Kyo chậm rãi bay tới, đi tới đệ tam trước mặt. Konoha tiếp theo có cái gì kế hoạch? Nếu là tin được ta nói, có thể cùng ta nói nói. Nếu như ngươi nghĩ nói muốn đàm phán, ngăn cản lần này chiến tranh nói, ta cảm thấy cho ngươi quá ý nghĩ hảo huyền. Yagami Kyo nhìn thẳng đệ tam, đúng sự thật hỏi lên. Xác thực nghĩ tới, bất quá nghe nói như ngươi vậy, dường như có biện pháp gì. Mà còn, ngươi là kia cái quốc gia người? Đệ tam hỏi. Nhượng Yagami Kyo biết rõ, ba người cũng không có nói ra. Ta sao? Ha ha, cái này khó nói. Ngươi có thể đem ta nhận thức làm là dòng binh liền có thể. Các ngươi Konoha không có gì đáng giá ta mơ ước. Yagami Kyo nhìn về phía Sunet, người sau giống vậy cười cười. Dòng binh, nói cách khác, cũng có thể là còn lại quốc dòng binh lạc tương đương. Đệ tam ổn định nhìn thiếu niên này, hắn không sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng một người. Xác thực, có thể ta sẽ bị đệ tam Raikik thu mua, sau đó tới tấn công Konoha cũng không nhất định. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị thật có khả năng này. Nếu lời như vậy chúng ta cũng thì không cần đem kế hoạch nói cho ngươi biết. Đệ tam không thể chỉ dựa vào lời từ một phía, liền tin tưởng cái này thiếu niên thần bí. Có thể lý giải, Yagami Kyo đem ánh mắt cố định tại Kusinai trên người. Sau đó bằng không một chảo, Kusinai liền bị nàng lợi dụng chakra hút tới. A, Kusinai kêu lên một tiếng, liền bay về phía Yagami Kyo. Namikaze Minato, tam nhẫn đều nhìn, cũng không có ngăn cản ý tứ. Bọn họ không có động tác, không có nghĩa là đệ tam không có động tác. Phanh, đệ tam đưa tay đem bị hút tới Kusinai ôm ở, sau đó giao cho Namikaze Minato. Này này, chúng ta không cần thiết như vậy. Ta đem Kusinai mang tới là muốn tốt cho các ngươi. Yagami Kyo bất đắc dĩ nhìn đệ tam. Hắn không phải quá mức khẩn trương a? Không cần, chúng ta có chính mình biện pháp. Không cần ngươi tới bận tâm. Đệ tam rất là kiên quyết nói. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Yagami Kyo đối với đệ tam thật ngoan cố. Đúng là không có cách nào. Lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Nếu như ngươi là đứng ở chúng ta bên này, thì không nên đối với. Đúng, Kusinai hạ thủ, mà là giúp chúng ta cùng một chỗ chung nhau đối kháng ngoại địch. Đệ tam trầm hát nói, ta xem ngươi là điên, già dặn đầu óc không biết. Yagami Kyo chính là chỉ đệ tam đầu óc gầm lên. Hắn không biết rõ hắn điểm này quá độ tự tin, sẽ để cho hậu thế mang đến nhiều đại tai nạn sao? Hắn chỉ là muốn giúp Kusinai Kazeki càng vững chắc. Đến lúc đó, coi như là nàng đẻ thời điểm, phong ấn cũng không sẽ suy yếu. Hắn chính là muốn tránh miễn hậu thế nhiều như vậy sự tình. Nhưng bây giờ đệ tam chính là ngăn cản hắn. Căn này tiếp nhượng hắn đưa đến hậu thế xảy ra càng nhiều phiền toái. Đương nhiên, hậu thế hắn cũng không biết rõ mình sẽ có xuyên qua tới đây sự tình. Cũng liền vẫn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ hắn xuyên Việt về đến. Trải qua sau đó, hắn mới phát hiện, đệ tam lần này ngăn cản, khả năng sẽ tạo thành rất nhiều đại nạn. Tiểu tử, người quá mức, Orochimaru chính là đi tới. Hét ra lệnh muốn cho hắn dừng lại. Có lời hảo hảo nói. Không cần thiết như vậy. Kusinai phong ấn bởi vì bát vĩ duyên cớ. Nhượng cửu vĩ bắt đầu bạo động. Đệ tam ngươi có biện pháp nhượng cái này phong ấn càng vững chắc sao? Yagami Kyo gặp Sunet cũng đi lên trước. Cũng tỉnh táo lại. Bất kể như thế nào, chuyện này đều không cần ngươi một ngoại nhân để ý tới. Chúng ta Konoha có chính mình biện pháp. Đệ tam cố chấp quyết định. Nhượng Yagami Kyo cơ hồ phát điên. Haha, Sarutobi Hiruzen đúng không? Mấy chục năm sau, ngươi sẽ hối hận hôm nay ngươi quyết định. Đến lúc đó, ta xem ngươi lương tâm sẽ gặp phải cái dạng gì khiển trách. Yagami Kyo hết sức đè nén chính mình. Lửa giận, nếu như không phải xem ở Sunet mặt mũi. Giờ phút này hắn liền động thủ. Ta lương tâm gặp phải cái dạng gì khiển trách. Không cần ngươi tới dạy dỗ. Nếu như ngươi dự định động Kusinai nói, ta không ngại đem ngươi bóp chết phanh. Đệ tam cái tẩu cho bóp vỡ. Không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Yagami Kyo. Ngươi có bản lãnh này sao? Yagami Kyo cười lạnh lưu lại lời nói này sau. Thân thể như quỷ mị biến mất. Trong nháy mắt đi tới Kusinai trước người. Nói, tứ tượng phong ấn đã hoàn toàn giãn ra. Ta tối hôm qua ra cố. Nhượng tối hôm qua cửu vĩ bạo động làm hỏng. Tối hôm qua là không phải một đêm không ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.